Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 401. Không có ý gây roi mắt của Lăng Hàn căng thẳng, vừa nãy người trẻ tuổi kia sử dụng chính là huyền diệu tam thiên. Chỉ là đối phương bước vào sinh hoa cảnh. Bởi vậy một kích tùy ý liền có uy năng vô thượng. Thuấn sát hai tên thần thai tầng 9. Bởi vậy, chỉ từ đòn đánh này đến xem, hoàn toàn không cách nào nhìn ra trình độ của đối phương ở huyền diệu tam thiên. Mà điều này cũng thể hiện ra thực lực của một tên kiếm khách ở trên kiếm đạo. Huyền diệu tam thiên là do kiếm khí thúc đẩy. Tu ra càng nhiều kiếm khí, đánh ra ánh kiếm cũng càng nhiều, uy lực lại càng lớn. Giữa bầu trời, người trẻ tuổi kia từ tốn nói. Hiện tại, có người trả lời vấn đề của ta không? Ta nói. Chư tiên tử hẳn là đi tới trung tâm. Thứ nhất là muốn tìm xích hồng hàn băng thảo. Thứ hai có thể sẽ đi tranh cướp thiên vận thạch. Có người run giọng nói. Người trẻ tuổi kia lộ ra nụ cười nói. Thiên vận thạch sao? Toàn nhi chỉ là thần thai cảnh. Luyện hóa một khối thiên vận thạch. Ngày sau đột phá sinh hoa. Đối với nàng vô cùng hữu ích. Hắn dừng một chút, lại nói. Chí Minh, ngươi nói ta lấy thiên vận thạch đưa cho Toàn Nhi, nàng có thể vui vẻ hay không? Đồng chí Minh lộ ra vẻ hâm mộ thiên vận thạch a đối với võ giả dưới sinh hoa cảnh mà nói là bảo vật quý giá. Hiện tại hắn là thần thai tầng 9, nếu như có thể dung hợp một khối thiên vận thạch, chà. Nhưng hắn lập tức thu hồi ước ao cung kính nói. Chư tiên tử nhất định sẽ vui vẻ không thôi. Ha. Người trẻ tuổi kia cười to. Được, vậy ta liền phá lệ ra tay cùng người nơi này vui đùa một chút. Nói xong, hắn xoay người rời đi, một bước một kiếm đồ, ứng ánh sinh hoa. Đồng chí Minh nhìn mọi người cười gằn, vội vã đi theo. Mặc dù hắn không cách nào phi hành, nhưng tốc độ của thần thai cảnh cũng không chậm, không ngừng xuyên qua đỉnh cây, đi theo người trẻ tuổi kia. Cho đến lúc này, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, rất nhiều người đặt mông ngồi trên đất, chảy mồ hôi đầm đìa. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều bị người trẻ tuổi kia dọa tới mất đấu trí. Trầm Trung Thành nhìn chằm chằm người trẻ tuổi kia, tay phải cầm kiếm thật chặt, toát ra chiến ý vô tận. Lăng Hàn cũng không ngoại lệ, trong lòng chiến ý như lôi. Người trẻ tuổi này sợ là có thể so với kiếm đế năm đó. Rất đáng tiếc, kiếp trước hắn chuyên tâm đan đạo, ở võ đạo chỉ cầu cảnh giới, căn bản không cạnh tranh với sáu đại thiên nhân cảnh. Nhưng đời này, tiếc nuối có thể bù đắp. Người trẻ tuổi kia bất kể là thiên phú hay lĩnh ngộ trên kiếm đạo đều vô cùng kinh người. Nghiễm nhiên là kiếm đế thứ hai. Tranh đấu với thiên kiêu như vậy, đấu trí của Lăng Hàn tăng cao. Ta biết người kia là ai. Có người đột nhiên kinh hô. Trước đây từng nghe nói qua, Thiên Kiếm Tông có một tuấn kiệt đến Bắc Vực du lịch, đối với chư tiên tử nhất kiến trung tình, còn có ý mời nàng đi Thiên Kiếm Tông. Chính là người này, Thiên Hạ Nhị Kiếm Yêu Hồi Nguyệt. Dứt tiếng, nhất thời đưa tới kinh ngạc liên tục. Người nào a lại dám xưng Thiên Hạ Nhị Kiếm, cũng không sợ rơi mất đầu lưới. Thực lực của Yêu Hồi Nguyệt xác thực rất mạnh. Sinh hoa cảnh ở độ tuổi này quả thực không người nào có thể so sánh. Nhưng nói Thiên Hạ Đệ Nhị, đây thực sự là không biết xấu hổ. Trên đời này biết bao nhiêu kiếm khách, lẽ nào kiếm khách linh anh cảnh, hóa thần cảnh cũng không bằng hắn. Nghe nói, Yêu Hồi Nguyệt vốn muốn xưng Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm, nhưng để tỏ lòng kính ý với những lão tiền bối của Thiên Kiếm Tông, mới lùi xưng thứ hai. Tê Thiên Hạ Đệ Nhị còn khiêm tốn. Có điều, hơn 20 tuổi đã là sinh hoa cảnh. thiên hạ đệ nhị này ở trong độ tuổi của hắn, hẳn là hoàn toàn xứng đáng. Trời ạ, trình độ võ đạo của Bắc vực chúng ta và Trung Châu thật sự chênh lệch lớn như vậy sao? Đều nói là thánh địa võ đạo, quả nhiên không sai. Tất cả mọi người cảm khái không thôi. Trước đây tự cao tự đại, nhưng thấy được cao thủ, thiên tài chân chính, mới biết hóa ra thế giới khổng lồ hơn mình tưởng tượng. Có điều, hai cường giả thần thai tầng 9 đều bị giết. Cái trại này sẽ không an toàn. Gặp phải yêu thú thần thai cảnh xung kích, rất có khả năng bị hủy diệt trong nháy mắt. Bởi vậy, mọi người dồn dập lên đường đi hái thuốc, săn bắn yêu thú, hoặc đi tới trại khác. Lăng Hàn cũng xuất phát về khu vực hạch tâm. Hắn không khỏi cảm khái. Trước đó hắn cảm thấy tu vi của mình đã rất nhanh. Thế nhưng so với yêu hồi nguyệt, tuy tốc độ của hắn không tính chậm, nhưng không thể nói là nhanh bao nhiêu. Dù sao, đại giáo vạn năm như Thiên Kiếm Tông, tài nguyên tu luyện phong phú là thế lực bình thường có thể so sánh sao? Tập trung dùng ở trên người mấy đệ tử thiên tài, tu vi của yêu hồi nguyệt tinh tiến đương nhiên sẽ không thua Lăng Hàn. Nhưng bước vào sinh hoa cảnh, linh dược cấp 6 trở lên rất ít ỏi. Dù thượng cổ đại giáo như Thiên Kiếm Tông cũng không có bao nhiêu, ở trên bồi dưỡng môn nhân sẽ không nhanh bao nhiêu. Mà Lăng Hàn cũng không cần tự ti, từ khi hắn bắt đầu tu luyện tới hiện tại mới bao lâu? Hơn một năm, liền từ luyện thể tầng 2 tăng lên linh hải tầng 4. Tốc độ tiến cảnh như vậy là yêu hồi nguyệt có thể so sánh sao? Dù sao hắn cũng không cần lĩnh ngộ cảnh giới nha. Có điều, hiện tại có đám người yêu hồi giả. Ngạo Phong xuất hiện. Ta muốn lấy được xích hồng hàn băng thảo và thiên vận thạch. Độ khó sẽ gia tăng không ít. Lăng Hàn vuốt cằm, hai vật này hắn đều là tình thế bắt buộc. Nhưng từ hiện tại đến xem, khó khăn tầng tầng. Lăng Hàn, Hổ Nu đột nhiên chạy tới một nơi. Lăng Hàn đi theo. Chỉ thấy Hổ Nu đứng ở bên cạnh một cây thực vật. Toàn thân thực vật này đỏ đậm, như đang thiêu đốt. Ô, hỏa dương thảo. Lăng Hàn kinh ngạc. Thực quá vừa vặn. Lần này hắn đến ám ma xâm lâm không phải vì hỏa dương thảo, nhưng đi tới liền va phải. Đây là cái vận may gì? Không đúng, không phải vận khí của hắn tốt, mà là Hổ Nu thật giống như có bản lĩnh tìm kiếm dược liệu. Cái này không tệ. Hắn được xích hồng hàn băng thảo nắm chắc sẽ lớn thêm mấy phần. Chỉ cần bị hắn đắc thủ trước, vậy trực tiếp trốn vào trong hắc tháp. Quản ngươi thiên hạ thứ mấy kiếm, cái gì cũng vô dụng. Nếu gặp phải tự nhiên không có đạo lý bỏ qua. Lăng Hàn đào hỏa dương thảo lên, dự định trồng vào trong hắc tháp. Loại linh dược này phải sinh trưởng trăm năm mới nở hoa kết hạt. Nhưng ở trong hắc tháp, một tháng liền có thể hoàn thành quá trình này. Bởi vậy, hắn hái được một cây hỏa dương thảo, ý nghĩa chỉ cần qua mấy tháng, loại linh dược này sẽ nhiều như rau cải. Vạn nhất thật phải về Đông Nguyệt Tông cũng có thể báo cáo kết quả. Lăng Hàn cười nói, nhưng cả người hắn lập tức dựng thẳng lên, có cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Không hổ là người hủy diệt cứ điểm Hải Phong thành, ta thần thức nhạy cảm đến kinh người. Một tiếng nói già nua từ sau lưng truyền đến, như kim loại ma sát, khiến người ta khó chịu đến chỉ muốn che lỗ tai. Lăng Hàn chậm rãi xoay người. Chỉ thấy một ông lão vóc người gầy gò, vô thanh vô tức đứng ở sau lưng hắn. Trong tay trống một quải trụ màu đỏ. Eo cong cong. Dáng dấp như tuổi già sức yếu. Cửu Vân trưởng lão đúng không? Hắn lộ ra một nụ cười. Sinh hoa cảnh các ngươi đều có thói quen làm việc sao? Âm thầm xuất hiện sau lưng người khác cũng không sợ làm người chết khiếp. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 402. Cửu Vân trưởng lão, thiếu niên, lá gan thật lớn a. Lão giả này chính là Cửu Vân trưởng lão. Hắn vẫn đang truy tung tam tích của Lăng Hàn. Trước đây không lâu mới vừa đuổi tới Cực Dương Thành. Nhưng biết được Lăng Hàn đi ám ma xâm lâm, lại đuổi tới đây. Cũng còn tốt. Rốt cuộc để hắn tìm được. Ô, khuôn mặt này Cửu Vân trưởng lão nhìn chằm chằm Lăng Hàn, rất nhanh thì lộ ra vẻ giận dữ. Hóa ra trong Lạc Nguyệt Hạp, phá hoại đại kế của bản tông cũng là ngươi. Lăng Hàn vỗ tay nói. Trả lời đúng, có điều không có thưởng. Ông lão, đến cùng các ngươi là dùng biện pháp gì tìm được ta? Hừ, ngươi đã tiến vào đại mộ huyệt, nhiễm tử linh chi khí, trong vòng nửa năm sẽ không biến mất. Phàm người tu luyện thi khí, có thể dễ dàng tìm ra ngươi. Cửu Vân trưởng lão trực tiếp nói ra. Dưới cái nhìn của hắn, Lăng Hàn đã là một bộ thi binh, tự nhiên không ngại nhiều lời vài câu. Sinh hoa cảnh đối phó linh hải, đây là tuyệt đối áp chế. Thì ra là như vậy. Lăng Hàn bừng tỉnh. Chẳng trách trước đó luôn bị Đoạn Chính Trí đuổi theo, mà hiện tại lại bị một lão quái vật nhìn chằm chằm. Giao ra không gian linh khí có thể chứa đựng vật còn sống trên người. Lão phu ra tay có thể nhẹ một chút, để ngươi chết hoàn chỉnh. Cửu Vân trưởng lão từ tốn nói. Trong lòng Lăng Hàn thay đổi thật nhanh, sao ông lão này biết mình có không gian linh khí có thể chứa đựng vật còn sống. Hắn chỉ dùng ở trước mặt Đoạn Chính Trí, mà đối phương đã chết. Lẽ nào? Thật tàn nhẫn, ngay cả người mình cũng muốn luyện thành thi binh. Hắn lập tức nói. Cạc cạc cạc, chết rồi còn có thể cống hiến cho tông môn, chẳng lẽ không nên sao? Cửu Vân trưởng lão cười nói. Không nên chơi trò gian gì ở trước mặt lão phu. Lão phu đã sống hơn 200 năm. Bất kỳ trò vặt gì cũng chạy không thoát con mắt của lão phu. Lăng Hàn thu hổ nu vào hắc tháp trước, để giải quyết nỗi lo về sau. Quả nhiên, dù Cửu Vân trưởng lão đã nhìn thấy một màn này ở trong ký ức của Đoạn Chính Trí, nhưng vẫn vô cùng khiếp sợ. Bảo vật như vậy thực sự quá hiếm thấy. Nếu như dung lượng của không gian linh khí này đủ lớn, vậy đối với Thiên Thi Tông mà nói, đây là bí bảo vô thượng, thậm chí vượt qua linh khí cấp 10. Đừng quá hưng phấn, lại không có quan hệ với ngươi. Lăng Hàn xì một tiếng. Thiếu niên, ngươi chạy không được. Chỉ cần thân hình của ngươi hơi động, lão phu liền lập tức ra tay ngăn cản. Lấy thực lực sinh hoa cảnh của lão phu, cái này dễ như trở bàn tay. Vì lẽ đó, không cần có vọng tưởng gì, mau giao linh khí ra. Cửu Vân trưởng lão hừ nói. Giao con mẹ ngươi. Lăng Hàn mắng một tiếng, lấy ra ma sinh kiếm, chém qua một chiêu kiếm. Vèo, kiếm khí như rồng. Ồ, ánh mắt của Cửu Vân trưởng lão sáng ngời. Đây là linh khí đẳng cấp nào, vì sao ngay cả lão phu cũng cảm giác được một tia hồi hộp. Đây là Trảm Cẩu kiếm. Lăng Hàn cười nói. Thằng nhãi xanh lại dám trêu chọc lão phu. Cửu Vân trưởng lão giận dữ, cũng không còn kiên trì, vươn tay đập tới Lăng Hàn. Ngươi không phải muốn linh khí sao, tới lấy đi. Lăng Hàn cười lớn một tiếng, tiến vào trong hắc tháp. Oanh, một trưởng của Cửu Vân trưởng lão liền vỗ không. Làm sao có khả năng? Hai mắt của Cửu Vân trưởng lão trừng trừng. Muốn đi vào trong không gian linh khí, khẳng định có một quá trình. Mà lấy thực lực sinh hoa cảnh của hắn, hoàn toàn có thể ở trong nháy mắt đó nắm lấy Lăng Hàn. Đây giống như muốn thu một vật phẩm vào không gian giới chỉ. Lấy thực lực của sinh hoa cảnh hoàn toàn có thể cướp đồ. Cửu Vân trưởng lão tự nhiên là có kinh nghiệm, mới tự tin như thế. Nhưng sự thực lại nặng nề tát hắn một cái. Xem ra trình độ quý giá của linh khí này còn trên lão phu dự đoán. Nếu đoạt được, tất nhiên được ít lời vô cùng. Thế nhưng làm sao lấy được món bảo vật này cũng là vấn đề khó khăn. Có điều, linh khí không thể bỗng dưng bay đi. Lão phu luyện hóa toàn bộ khu vực phủ cận, không tin không thể luyện hóa món bảo vật này ra. Ông lão lập tức thay đổi hành động, xới ba tấc đất, sau đó lấy vô thượng bí lực tiến hành luyện hóa. Ý chí võ đạo bốc lên, có thể dễ dàng dập tắt bùn đất, hóa thành hạt căn bản mà mắt thường không thể nhìn thấy. Nhưng để hắn thất vọng chính là, hắn luyện hóa bùn đất phổ cận thành vật vi lượng, bất quá vẫn không có tìm được vật khả nghi. Trong hắc tháp, tiểu tháp khinh thường nói, chỉ là sinh hoa cảnh cũng muốn tìm ra giới tử vi hạt, thực sự là si tâm vọng tưởng. Lăng Hàn hiếu kỳ nói, vậy phải là cường giả như thế nào mới có thể tìm được? Chí ít trong giới này, không người nào có thể làm được. Tiểu tháp vô cùng khẳng định nói. Lăng Hàn gật đầu, nghĩ đến tiểu tháp đã từng nói, nếu hắc tháp toàn lực phát huy, có thể phá hủy toàn bộ Hằng Thiên Đại Lục. Bảo vật châu bò như thế sao có khả năng là loại mặt hàng phá hư cảnh có thể phát hiện. Nhàn dối cũng nhàn dối, hắn lấy hắc thạch ra, rèn luyện thần thức. Ý niệm hỗn loạn sinh ra, Lăng Hàn ủng thủ bản tâm tiến hành đối kháng, tăng lên thần hồn của hắn. Khi Lăng Hàn tiêu hao lực lượng thần hồn hầu như không còn, chỉ cảm thấy thần hồn của mình rõ ràng tăng lên. Tuy hiện tại uể oải không thể tả, nhưng tràn ngập tính dai, trở nên càng thêm vững chắc. Lại cảm ứng một hồi, Cửu Vân trưởng lão đã không thấy bóng dáng, đại khái là trốn ở nơi nào đó, đang chờ hắn chủ động hiện thân a. Lăng Hàn cười cợt, trước tiên cùng Hổ Nu ăn một bữa no nê, sau đó mới rời hắc tháp. Nhìn địa phương, đã cách xa vị trí lúc trước mấy chục dặm, hắc tháp hóa thành bụi trần theo gió mà động, tự nhiên đã rời xa chỗ cũ. Tiểu tháp nói, Lăng Hàn gật đầu, nguyên bản hắc tháp sẽ không bay loạn. Ai bảo Cửu Vân trưởng lão xới ba tấc đất, bụi bặm tung bay, hắc tháp tự nhiên cũng bay múa theo gió, xa xa rời khỏi chỗ cũ. Nghĩ đến Cửu Vân trưởng lão còn canh giữ ở chỗ kia, đang tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm đi. Ha ha, chúc may mắn. Lăng Hàn thầm nói, nghênh ngang rời đi. Sau một ngày, hắn đi tới vòng thứ hai. Đây là địa phương cuối cùng có doanh trại. Đi lên trước nữa, chính là khu hạch tâm. Có ma khí khủng bố sinh sôi, ảnh hưởng sinh linh trong rừng rậm. Không ai không thị huyết cuồng bạo. Ngay cả võ giả ở lâu tính tình cũng sẽ đại biến, biến thành quái vật chỉ biết giết chóc. Lăng Hàn không nghỉ ngơi, mà trực tiếp đi tới, tiến vào khu vực cuối cùng. Hắn rất cẩn thận, bắt đầu từ nơi này sẽ xuất hiện yêu thú sinh hoa cảnh, loại này không phải đùa giỡn. Đi tới không bao lâu, hắn trước sau gặp phải ba con yêu thú tập kích. Một con là thần thai cảnh, hai con linh hải cảnh, nhưng đều không sợ hãi chút nào, khởi xướng tiến công với Lăng Hàn và Hổ Nô. Lăng Hàn dùng chút thủ đoạn mới đánh giết con yêu thú thần thai cảnh kia, sau đó bắt giữ một con yêu thú linh hải cảnh, đánh ngất mang vào hắc tháp, tỉ mỉ nghiên cứu một phen. Kết quả để hắn rất giật mình, hắn cũng không phát hiện tồn tại tương tự ma khí. Hẳn là những yêu thú này ở trong lúc bất chi bất giác bị ý chí hỗn loạn của hắc thạch ảnh hưởng, ở trên bản năng trở nên thị huyết. Nói cách khác, sinh linh ở đây hoàn toàn là người điên. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 403. Linh Thảo Hiên Hàn ra hắc tháp, đi lại ở trong vùng rừng rậm, từng bước thâm nhập. Hắn cảm giác được một luồng ý chí hỗn loạn đang ảnh hưởng hắn. Bất chi bất giác, nếu hắn không có thần thức của thiên nhân cảnh, hay bởi vì có quan niệm vào trước là chủ, thì thật không nhất định có thể phát hiện. Hắn mở chân thị chi nhãn, chỉ thấy khắp nơi đều có ma khí màu đen từ dưới nền đất xông ra. Một tia một tia, cho đến khi lên cao ngàn mét mới biến mất. Những ma khí này vô cùng yếu ớt, còn kém rất xa trình độ lúc trước Tu La Ma Đế dùng để khống chế hắn. Nhưng thắng ở số nhiều, bao phủ toàn bộ khu vực hạch tâm. Những ma khí này sẽ không khống chế người, nhưng sẽ làm tính tình của sinh linh đại biến. Hắc Thạch và Tu La Ma Đế sẽ có quan hệ gì? Theo lý thuyết, Tu La Ma Đế đã bị trấn áp mấy vạn năm, nhưng án ma xâm lâm thì sao? Kiếp trước hắn chưa từng nghe nói, vậy thì là gần vạn năm trước mới sản sinh, như vậy hai người hẳn là không có quan hệ. Nhưng điều này cũng không nhất định. Vạn nhất Hắc Thạch cũng xuất hiện ở Hằng Thiên Đại Lục từ mấy vạn năm trước, chỉ là mai táng ở sâu dưới lòng đất, cho nên không có ma khí tràn ra. Theo núi sông địa mạo thay đổi, Hắc Thạch từ dưới nền đất lộ ra là hoàn toàn có thể, cho nên mới có mấy vạn năm. Bình yên, mình hiểu rõ thế giới này, vẫn rất ít. Lăng Hàn thu hồi chân thị chi nhãn. Trong Hắc Thạch có hỗn loạn bản nguyên, có thể chữa trị hắc tháp. Hắn nhất định phải được. Lại tiến về phía trước một lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác được một luồng hơi nóng kéo tới. Nhưng kèm theo là một luồng hơi lạnh bức người, để xương cốt của hắn muốn đông lại. Vụ. Lôi đình chiến giáp kích hoạt, hình thành một hàng rào ở quanh người của hắn. Hàn nhiệt đan dệt. Tìm được rồi. Thân hình của hắn vội bắn lên. Xèo xèo xèo. Sau mấy cách lên xuống, phía trước xuất hiện một kỳ cảnh. Đây là một khu đất trống chu vi chỉ có 10 trượng, hình thành một hình tròn tuyệt đối. Một nửa mặt đất hỏa hồng nóng rực, mỗi một tảng đá đều bị thiêu đỏ chót, mà nửa kia thì bị hàn băng đông lại. Không có khu vực trung gian có thể nói đối lập rõ ràng. Ở khu vực trung tâm là một khối thạch đầu nhô ra, đại khái cao nửa mét. Thạch đầu màu nhũ bạch, không dính một tia bụi trần. Mà ở trên tảng đá kia mọc ra một cây thực vật hình thù kỳ lạ, cao khoảng 2 thước, phía dưới 1 thước đỏ đậm như mã não, nhưng trên 1 thước lại trong suốt như băng. Vẹn vẹn chỉ mọc ra 2 lá cây, dưới đỏ rực như lửa, trên như băng tuyết điêu khắc xích hồng hàn băng thảo. Lăng Hàn nhận ra được, nhất thời vui mừng khôn xiết. Không nghĩ tới sự tình thuận lợi như thế, nhanh như vậy liền tìm được xích hồng hàn băng thảo. Hắn vội đi về phía trước, nhưng mới đi mấy bước, hắn cảm giác được khí tức đáng sợ kéo tới. Ngay cả lôi đình chiến giáp cũng không ngăn được. Hơn nữa, hắn còn có cảm giác hôn mê mãnh liệt, có độc. Hắn vội lui nhanh, từ trong hắc tháp lấy ra một mảnh kim hoa trong đá nuốt vào, đây là cực phẩm giải độc. Chỉ một hồi, cảm giác mê muội liền biến mất. Hắn lại vòng tới một đầu khác, muốn từ nơi băng xương tiến vào. Nhưng tương tự, chỉ đến gần vài bước, dòng máu của hắn liền băng kết. Trên da xuất hiện từng đạo xương văn màu trắng, để hắn có cảm giác buồn nôn mãnh liệt. Lại có độc, nhưng lần này là hàn độc. Lăng Hàn lại lấy ra một mảnh kim hoa trong đá nuốt vào, lùi tới khoảng cách an toàn. Hàn và nhiệt hẳn là cân bằng, bằng không sẽ không hình thành một hình tròn đối xứng. Bởi vậy, hắn không cách nào từ mặt hỏa nhiệt đột phá, hiển nhiên cũng không cách nào từ mặt xương hàn tiến vào. Chẳng trách bụi linh thảo này có thể tồn tại lâu như vậy, ngay cả tới gần cũng không thể, huống chi là hái. Lấy hiệu quả phòng ngự của lôi đình chiến giáp, chí ít lực lượng hàn, nhiệt cấp bậc thần thai cảnh là có thể chịu đựng. Nhưng nếu sinh hoa cảnh, vậy thì không có cách nào. Không phải lôi đình chiến giáp không mạnh, mà là cảnh giới của hắn quá thấp, không cách nào phát huy ra uy lực nên có của bảo giáp. Hàn nhiệt chi uy như vậy, phỏng chừng sinh hoa cảnh cũng rất khó chống đỡ. Mới để bụi linh thảo này có thể trường tồn đến nay. Lăng Hàn thầm nghĩ, ta nếu dùng hắc tháp rót lực, có thể để cho tu vi đạt đến thần thai tầng 5. Lại kích phát lôi đình chiến giáp, nên có thể đạt đến hiệu quả phòng ngự của sinh hoa cảnh hậu kỳ. Chỉ là phòng ngự như vậy đủ sao? Hắn chần chờ. Bởi vì cơ hội hắc tháp quán lực chỉ có một lần. Mặc dù nói càng muộn càng tốt, nhưng vì phụ thân, hắn tự nhiên không ngại dùng bây giờ. Tiền đề là có thể hái được bụi linh thảo này. Hả, có người đến? Hắn hơi run run, đã cảm ứng được hai đạo khí tức đang nhanh chóng tiếp cận, có một đạo cực kỳ mạnh mẽ. Xoẹt xoẹt. Hai bóng người một trước một sau xuất hiện. Người cầm đầu có thần quang diệu chuyển, hóa thành từng thanh lợi kiếm, thật giống như có thể xé rách thiên địa, cực kỳ đáng sợ. Thiên hạ đệ nhị kiếm Yêu Hồi Nguyệt, ở sau người hắn là Đồng Chí Minh, vẻ mặt khiêm tốn, nhưng ánh mắt đảo qua Lăng Hàn, thì lập tức lộ ra vẻ ngạo nghễ nói, thấy chủ thượng nhà ta còn không mau quỳ xuống hành lễ. Lăng Hàn xì một tiếng nói, ta cũng không có một thân tiện cốt như ngươi, động một chút là run chân, làm càn. Đồng Chí Minh mở chừng hai mắt, thiếu niên này cũng quá kiêu ngạo, chỉ là linh hải tầng 5 mà thôi, chờ chút. Thiếu niên này nhiều nhất 17-18 tuổi, đã có tu vi linh hải tầng 5, dù thả ở Trung Châu cũng không tính yếu. Kỳ quái, Bắc Vực cũng có thể nuôi dưỡng được nhân tài như vậy sao? Chí Minh, Yêu Hồi Nguyệt đưa tay cản lại, rất hứng thú nhìn Lăng Hàn nói. Ta yêu thích người kiêu ngạo, nhưng nhất định phải có thực lực kiêu ngạo. Ngươi không tệ, thời điểm ta ở cái tuổi này như ngươi, tu vi cũng gần như. Chủ thượng khiêm tốn. Đồng Chí Minh vội vàng nói. Thời điểm chủ nhân ở 17 tuổi đã là linh hải tầng 9. Về sau bỏ ra một năm nện vững chắc cảnh giới, đánh khắp linh hải không có địch thủ. Yêu Hồi Nguyệt chỉ cười nhạt, nhìn Lăng Hàn nói, thiếu niên, nỗ lực tu luyện, ta hy vọng sẽ có một ngày ngươi có tư cách khiêu chiến ta. Chủ thượng, Đồng Chí Minh kinh ngạc thốt lên, không nghĩ tới Yêu Hồi Nguyệt lại để mắt Lăng Hàn như thế. Ta có loại cảm giác tương lai ngươi có thể trở thành đại địch của ta. Yêu Hồi Dạ nói. Đồng Chí Minh càng thêm khiếp sợ, cái đánh giá này cũng quá cao đi. Đã như vậy, tại sao không sớm giết chết Lăng Hàn? Ta rất chờ mong sự khiêu chiến của ngươi. Yêu Hồi Nguyệt nói, mười phần thô bạo. Tên này thật giống kiếm đế, hung hăng rồi lại tự tin, không sợ khiêu chiến. Lăng Hàn cười ha ha nói. Vậy ngươi chờ ta 2 năm. 2 năm. Đồng Chí Minh suýt chút nữa ngất đi, 2 năm đã muốn ở cảnh giới truy bằng Yêu Hồi Nguyệt. Ngươi đang nằm mơ sao? Ha ha ha ha, thú vị, lại gặp được một người càng cuồng hơn ta. Có điều, ta không có tính nhẫn nại như vậy. Lần này ta không giết ngươi. Lần sau lại để ta gặp phải, tất lấy tính mạng của ngươi. Yêu Hồi Nguyệt cười to nói. Nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng là được rồi. Lăng Hàn từ tốn nói, không để ý chút nào. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 404. Trận đạo sơ thanh hồi nguyệt không để ý Lăng Hàn nữa. Nói thật, lấy thực lực hiện tại của Lăng Hàn, hắn không có hứng thú ra tay. Phất tay một cái liền có thể thuấn sát. Hắn nhìn cây xích hồng hàn băng thảo kia đột nhiên nhanh chân tiến lên. Hắn lựa chọn khu vực hỏa diễm, nhất thời từng đạo hỏa diễm từ dưới nền đất bay lên, phun về phía hắn. Yêu Hồi Nguyệt tiện tay phất động, đánh ra từng đạo kiếm khí.

mới có thể sử dụng như ý. Nhưng bảy mắt trận này vốn là Lăng Hàn khắc. Ở trong quá trình chế tác tự nhiên sẽ lưu lại ý chí của hắn. Bởi vậy không cần đi luyện hóa nữa. Hắn vung tay phải lên. Đùng đùng đùng đùng bảy mắt trận đã dồn dập xuất hiện ở quanh người. Mà trong thức hải cũng xuất hiện bảy bóng mờ của mắt trận. Từng cách đối ứng. Ngay cả trận văn cũng không khác nhau chút nào. Vụ. Trong thức hải của hắn. Trận văn trên các mắt trận bắt đầu phát sáng. 105 trận văn đều phát ra 104 tia sáng. Nối liền những trận văn khác với nhau. Hình thành hoa văn kỳ diệu. Oanh. Ở quanh người hắn. Bảy mắt trận chân chính lập tức kích hoạt. Giống như trong thức hải hắn vậy. Trận văn phát sáng. Câu thông. Hình thành một trận pháp. Sức mạnh đất trời hội tụ đến. Cấp tốc ngưng tụ thành một linh xà. Toàn thân trắng như tuyết. Nhưng tỏa ra khí thế kinh người. Chỉ trong nháy mắt. Con linh xà này liền triệt để hình thành. Dài 10 trượng. Tư bàn ở trên không trận pháp. Như là thần long. Lăng Hàn hơi chuyển động ý nghĩ, con linh xà này cũng vận chuyển theo, dễ sai khiến, thích làm gì thì làm. Tất cả những thứ này chính là bởi vì trong thức hải của hắn đang có một tòa tiểu thiên nguyên linh xà trận, câu thông với bảy mắt trận. Mà một khi lực lượng thần hồn của hắn tiêu hao hết, trận pháp này không phải tự mình biến mất, thì linh xà mất khống chế. Cũng còn tốt. Khắc trận văn tiêu hao thần hồn rất lớn. Nhưng tiêu hao khi duy trì trận pháp lại kém hơn nhiều. Theo Lăng Hàn phỏng chừng. Hắn hoàn toàn có thể vận chuyển một ngày một đêm. Đi. Lăng Hàn quát nhẹ. Linh xà dương động. Như dao long xông tới. Khi thì đụng nát đại thụ. Thạch đầu. Khi thì bao hắn lại. Hình thành phòng ngự. Thăm dò khoảng nửa giờ, Lăng Hàn cũng rõ công hiệu, hạn chế của trận pháp này như lòng bàn tay. Linh xà có thể công có thể thủ, lại như thú sủng. Tiến có thể đả thương địch thủ, lui có thể thủ hộ. Nhưng có một tiền đề, là không thể rời khỏi phạm vi của trận pháp 10 trượng. Đây là một khuyết điểm. Nhưng biện pháp giải quyết cũng rất đơn giản, chính là kéo trận pháp đồng thời di động là được. Vì lẽ đó, khuyết điểm này cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Mà thiên địch của trận pháp chính là hoàn cảnh. Tiểu thiên nguyên linh xà trận là trận pháp hệ thủy. Bởi vậy xúc động cũng là linh khí thuộc tính thủy. Nhưng đi tới địa phương thủy linh khí mỏng manh, uy lực của trận pháp sẽ giảm mạnh. Đến địa phương hết thảy linh khí đều mỏng manh. Vậy thì đổi dùng trận pháp khác cũng không có tác dụng. Ai bảo trận pháp là mượn sức mạnh của đất trời chứ? Nếu không có sức mạnh đất trời có thể mượn, vậy khẳng định xong đời. Thử một chiêu cuối cùng xem. Lăng Hàn hét lớn một tiếng nói. Linh xà nhập thể. Vèo. Linh xà dài 10 trượng kia chui vào ngực của hắn. Biến mất tâm. Nhưng khí tức của Lăng Hàn lại lập tức tăng vọt. Đạt đến trình độ linh hải tầng 9. Trận linh vào thể. Có thể tăng lên sức chiến đấu. Sức chiến đấu càng phổ thông, phạm vi tăng lên sẽ càng lớn. Ví dụ sức chiến đấu của bản thân là 1 tinh. Sức chiến đấu của trận pháp là 10 tinh. Vậy tăng lên ít nhất cũng có 10 tinh. Nhưng bản thân 10 tinh, trận pháp cũng 10 tinh. Hai người chồng chất, có thể có 12 tinh. 13 tinh là tốt lắm rồi. Này rất giống linh khí. Sức chiến đấu của người dùng thấp. Đó là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nhưng sức chiến đấu người dùng mạnh mẽ lại thành trên gấm thêm hoa. Hiệu quả hoàn toàn khác nhau. Hiện tại thêm trận pháp. Sức chiến đấu của ta có thể đạt đến bao nhiêu tinh? Lăng Hàn gãi đầu. Thật khó chắc a. Bởi vì kiếp trước coi như hắn cắn dược. sức chiến đấu cũng không có xông qua 20 tinh. Ở trên sức chiến đấu làm sao ước định hắn thật không rõ ràng. Quên đi, chỉ cần ta biết mình đủ mạnh là được. Lăng Hàn thu hồi 7 kim bổng. Mắt trận sử dụng vật liệu càng cao cấp, chẳng những có thể chịu đựng sức mạnh đất trời mạnh mẽ, còn có thể phòng ngừa bị người dùng man lực, binh khí phá hoại. Bằng không mắt trận bị hủy, trận pháp cũng xong. Hắn tùy ý mà đi, thầm nghĩ tạm thời không có thu hoạch gì. Nhưng lại qua 2 tháng hắn có thể thẳng tiến linh hải tầng 9. Chí ít có thể thu lấy xích hồng hàn băng thảo. Đây là mục đích chủ yếu nhất của hắn chuyến này. Bất luận hắc thạch hay thiên vận thạch, đó chỉ là thêm gấm thêm hoa mà thôi. Đi một hồi, chỉ nghe phía trước có tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến. Rất nhanh, hai người từ trong rừng đi ra. Một trước một sau. Đi ở phía trước chính là nữ tử toàn thân bạch y, trên mặt cũng che lụa trắng, nhưng phong thái xinh đẹp, gần như hoàn mỹ. Chư Toàn Nhi, ở sau lưng nàng là một thanh niên trẻ, nhưng không phải yêu hồi nguyệt. Nếu như yêu hồi nguyệt thật xuất hiện ở đây, hắn tuyệt đối sẽ sóng vai đi với Chư Toàn Nhi. Làm sao có khả năng đi theo phía sau người khác? Là La Đạt Chư cô nương. Lăng Hàn hỏi thăm một chút. Chư Toàn Nhi nhíu mày không thoải mái. Nàng biết Lăng Hàn cũng vì xích hồng hàn băng thảo mà đến. Điều này làm cho nàng rất không thích. Nhưng thiên địa linh dược không có dán lên nhãn mác thuộc về ai. Chẳng lẽ nàng còn có thể cản Lăng Hàn sao? Lại nói, nàng cũng không có tư cách này. Bởi vậy, nàng chỉ nhìn Lăng Hàn, khom người thi lễ, liền nghênh ngang rời đi. Nhưng La Đạt lại lạnh lùng nhìn Lăng Hàn. Hắn chưa từng thấy Chư Toàn Nhi khách khí với nam tử khác như thế. Điều này làm cho hắn ghen ghét dữ dội. Hận không thể giết người. Hắn ngẫu nhiên gặp Chư Toàn Nhi, lập tức đi theo ở bên người nữ thần. Nhưng bởi vì Chư Toàn Nhi vẫn chưa tìm được xích hồng hàn băng thảo, nên tâm tình khó chịu. Nào có tâm tư phí lời với hắn. Tự nhiên để hắn cảm giác lạnh nhạt. Nhưng thứ nhất, Chư Toàn Nhi như nữ thần cao quý. Thứ hai, thực lực của người ta cao hơn hắn. Dù hắn muốn đánh cũng đánh không lại a. Nhưng mà Chư Toàn Nhi lạnh lùng với hắn, nhưng khom mình hành lễ với một thiếu niên khác. Một đôi so sánh, hắn không phẫn nộ mới lạ. Chư Toàn Nhi rất nhanh biến mất, La Đạp rời đi theo. Nhưng không lâu lắm, Lăng Hàn liền nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, là La Đạt đang bước nhanh đuổi theo. Tiểu tử, đứng lại cho ta. La Đạt quát to. Lăng Hàn không ngừng bước, chỉ làm như không nghe thấy. Vèo, La Đạt tung người một cái, nhảy đến trước mặt Lăng Hàn, ngăn trở đường đi của hắn, phẫn nộ nói. Ngươi điếc sao? Không nghe ta nói sao? Há, hóa ra là ngươi đang gọi, ta còn tưởng rằng là cậu, khoan hãy nói, thật rất giống. Lăng Hàn cười nói. La Đạp sững sờ, ngay sau đó liền giận tím mặt, thiếu niên này lại dám trêu chọc mình. Hắn điềm nhiên nói. Ngươi sống thiếu kiên nhẫn sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 406. Cành cây nghênh địch. Chó ngoan không cản đường, mau cút. Lăng Hàn dùng ngón tay giơ giơ. Ha ha. La Đạt cười gằn. Người trẻ tuổi bây giờ thực là người không biết không sợ. Đối mặt thần thai cảnh như hắn, lại là tồn tại trên thiên kiêu bảng, lại còn dám lớn lối như vậy. Hắn hừ một tiếng nói. Ta tạm thời không tính toán với ngươi, nói tại sao ngươi biết Chư Tiên Tử. Nói đến nói đi. Hắn vẫn không bỏ xuống được thái độ của Chư Toàn Nhi với Lăng Hàn. Giữa hai người đến cùng có quan hệ gì? Chư Toàn Nhi lại hành lễ với Lăng Hàn. Há, ngươi nói Toàn Nhi sao? Lăng Hàn cười hì hì, thuận miệng nói bậy. Nàng là con dâu nuôi từ bé của nhà ta, thấy ta đương nhiên phải hành lễ, chư nhi nhà ta vẫn hiểu tam tòng tứ đức. La Đạt bị hắn dọa đến sững sờ, sau đó mới phản ứng lại nói. Nói hưu nói vượn. Chư Toàn Nhi là đệ tử đắc ý của Bán Nguyệt Tông, làm sao có khả năng là con dâu nuôi từ bé của nhà ai? Chà chà, cái này cũng bị ngươi phát hiện, thật thông minh. Lăng Hàn cố ý khen. La Đạt đen mặt, thiếu niên này lại dám trêu chọc mình như hầu tử. Hai mắt hắn phun lửa nói. Lại không thành thật, đừng trách ta vô tình. Hắn thả ra khí tức của thần thai cảnh cuồn cuộn giật động. Đối với thiên tài như hắn mà nói, hơn một tháng đủ để thay đổi rất nhiều. Như hắn thì hoàn toàn ổn định cảnh giới. Tu vi đẩy mạnh đến thần thai tầng 1 hậu kỳ. Thực lực so với lúc chiến đấu cùng Trầm Trung Thành chí ít mạnh hơn 3 phần. Hắn có không gian tăng lên vô hạn. Nhưng linh hải tầng 9 nện vững chắc như thế nào đi nữa cũng có cực hạn. Mà càng tiếp cận cực hạn, tăng lên sẽ càng khó khăn. Bởi vậy thời gian giống nhau, thực lực của hắn tăng lên nhất định phải vượt qua Trầm Trung Thành. Tái chiến với Trầm Trung Thành, hắn tự tin có thể thắng. Lăng Hàn cố ý ôm vai nói. Không đừng làm ta sợ, con người của ta rất dễ chấn kinh. Ha ha, ngươi xác thực nên chấn kinh bởi vì ngươi đối mặt chính là La Đạt trên thiên kiêu bảng. La Đạt ngạo nhiên nói đối với Lăng Hàn sợ hãi cảm thấy thỏa mãn. Lăng Hàn tiếp tục nói. Ta kinh sợ sẽ phát điên. Thích đánh người. Không biết bao nhiêu người bị ta đánh đến quỳ trên mặt đất gọi ra ra. Không phải ngươi cũng muốn gọi như vậy chứ? Khóe miệng của La Đạt co giật một hồi, chỉ cảm thấy thiếu niên trước mặt này miệng nhăm hiểm, hắn điềm nhiên nói. Ngươi miệng tiện như thế, đó là đang tự tìm đường chết. Này này này, ngươi lại làm ta sợ. Lăng Hàn cười nói. Ta không phải dọa ngươi. Ta là thật biết đánh ngươi. La Đạt ra tay. Tay phải thò ra. Ý chí võ đạo lưu chuyển. Oanh ánh sáng bắn ra. Hắn giống như giấm thần hà mà đến. Khí thế uy vũ. Lăng Hàn khẽ mỉm cười. Tay phải ngưng tụ thành nắm đấm. Chờ đối phương chộp tới. Đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh. Một tiếng trầm hưởng vang lên. Hai người đồng thời lui về phía sau vài bước. Lăng Hàn kinh ngạc nói. Hơi xem thường ngươi rồi, lại có thể bước lui ta. Ai, làm người quả nhiên không thể quá kiêu ngạo, cái này cần sửa. Ta sát. La Đạt vừa giận vừa sợ, lời này hẳn là hắn nói mới đúng. Hắn là thần thai cảnh. Về mặt chiến lực nên tuyệt đối nghiền ép linh hải cảnh mới đúng. Nhưng sau một đòn, tuy hắn không dùng toàn lực, càng không có sử dụng võ kỹ. Nhưng này cũng là một đòn của thần thai cảnh a. Then chốt là Lăng Hàn còn chưa đạt đến linh hải tầng 9. Nhưng sức chiến đấu kinh người như vậy, hầu như là Trầm Trung Thành thứ hai. Đây thực sự là yêu quái a. Trên thiên kiêu bảng khóa này thiếu niên kia tuyệt đối là hắc mã, sẽ lộ ra thành tựu xuất sắc. Nghĩ tới đây, La Đạt nổi lên sát tính trên thiên kiêu bảng không cần yêu nghiệt như vậy cạnh tranh với hắn. Động sát tâm với ta. Lăng Hàn lắc đầu nói. Vốn không cừu không oán. Ta đánh ngươi một trận cũng coi như thôi. Nhưng ngươi lại động sát ý với ta. Vậy ta chỉ phải diệt ngươi. Cái này gọi là không chịu thiệt. Giết ta. La Đạt cười gằn. Coi như Trầm Trung Thành hiện tại cũng không phải đối thủ của hắn. Huống chi đối phương còn chưa đạt tới linh hải tầng 9. Hắn phát kiếm, hai thanh đoạn kiếm bay múa, công kích cuồn cuộn mà tới. Lăng Hàn tiện tay chiêu một cái, vèo, một cành cây rơi vào trong tay hắn. Hắn mỉm cười nói. Ta dùng cành cây này giết ngươi. La Đạt nổi giận. Trầm Trung Thành quyết chiến với hắn thì không rút kiếm. Hiện tại Lăng Hàn lại dùng một cành nói muốn giết hắn. Hai người này quá không để hắn ở trong mắt. Hắn phẫn nộ rên một tiếng, nói. Chẳng mấy chốc ngươi sẽ ăn lấy ác quả. Có thực lực, sẽ tự tin như thế. Lăng Hàn cười ha ha nói, chủ động xuất kích một kiếm. Dương động, xèo xèo xèo, bảy đạo kiếm khí bộc phát. Bảy đạo kiếm khí. La Đạt kinh ngạc thốt lên, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn chỉ tu luyện ra 6 đạo kiếm khí mà thôi. Đi chết. La Đạt múa song kiếm, từng sợi tơ màu trắng tung bay, hình thành mạng nhện. Đây là bí thuật hắn tu luyện. Có thể hóa kiếm khí thành vật giống như lưới cá. Vừa thu lại, lực sát thương khủng bố sẽ bộc phát ra. Không phải thua một đạo kiếm khí sao? Hắn có ưu thế một cảnh giới lớn, lại có linh khí trong tay, đủ để bù đắp. Phúc phúc phúc, kiếm khí của Lăng Hàn chém tới. Lưới cá. Nhất thời xé lưới cá ra từng lỗ hồng. Nhưng những kiếm khí này cũng dập tắt theo. Có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng sắc mặt của La Đạt càng ngày càng khó coi. Hắn rõ ràng có ưu thế một cảnh giới lớn. Còn dùng linh khí kích thích ra kiếm khí. Dù như vậy, kiếm khí của song phương ở trên chất lượng cũng chỉ hòa nhau. Phải biết chất lượng kiếm khí quyết định bởi 3 điểm. Sức mạnh của bản thân, lính ngộ kiếm đạo cùng vật dẫn đánh ra kiếm khí. Hắn ở sức mạnh, vật dẫn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nhưng vẫn hòa nhau. Có thể thấy được hắn lính ngộ kiếm đạo kém Lăng Hàn bao nhiêu. Thế nào? Lăng Hàn cười nói, dương động cành cây, lần thứ 2 gọt về phía La Đạt. Nguyên lực rót vào, cành cây này cũng rắn như kiếm thép. Cuồng ngạo tự đại, chỉ có thể tự chịu diệt vong. La Đạt cười gằn, vung kiếm đón nhận, vô số sợi tơ chen chúc, muốn nhốt Lăng Hàn vào trong. Lăng Hàn không có ý chiến đấu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, vận chuyển ra huyền diệu tam thiên. La Đạt cảm giác toàn thân phát lạnh, hiện tại khí thế của Lăng Hàn đang tản ra để hắn hồi tưởng lại yêu hồi nguyệt. Lúc trước hắn chỉ nhấp tay kiếm ý lăng thiên, dễ dàng liền đánh giết 2 vị thần thai tầng 9. 2 người tuyệt nhiên không giống. Nhưng khí tức tản mát ra lại tương tự kinh người, điều này làm cho chân hắn mềm nhũn. Oanh, 276 ánh kiếm di động đánh về phía La Đạt. La Đạt cắn răng, soạt soạt soạt, hắn vừa lùi vừa vung kiếm, hình thành một lưới kiếm khí ở trước người. Phúc phúc phúc phúc, ánh kiếm kéo tới. Tấm lưới ầm ầm phá nát. Tốc độ hắn bện còn kém xa tính phá hoại của ánh kiếm. Tuy ánh kiếm cũng bởi vậy tổn thất mấy chục đạo, nhưng còn gần 200 đạo oanh đến. La Đạt giống to, đem hết toàn lực ngăn chặn. Ánh kiếm dâng lên, cả người hắn đều là thương tích, nhưng tính mạng vẫn còn. Dù sao, ánh kiếm này là dùng cành cây kích phát. Không chỉ số lượng còn lâu mới đạt đến 800. Hơn nữa lực sát thương của ánh kiếm cũng yếu đi rất nhiều. Lại thêm La Đạt dù sao cũng là thần thai cảnh. Nắm giữ năng lực chiến đấu vượt cấp. Cuối cùng để hắn tránh được một kiếp. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 407. Chiến nguyên tâm lại không chết. Lăng Hàn sững sờ, sau đó lắc đầu, nhẹ buông tay, nhánh cây kia liền hóa thành bột mịn. Đó chỉ là cành cây phổ thông mà thôi, nào chịu được kiếm ý của hắn, nguyên lực vừa dứt tất nhiên sẽ tiêu tan. La Đạt ngơ ngác nhìn Lăng Hàn, thiếu niên này là yêu quái sao? Rõ ràng chỉ là linh hải tầng 7 mà thôi. Nhưng sức chiến đấu còn cường đại hơn Trầm Trung Thành. Chỉ dựa vào một cành cây làm kiếm. Lại suýt chút nữa đánh giết hắn. Lăng Hàn vuốt cằm nói. Làm sao bây giờ, nói chỉ dùng cành cây, nhưng lại không thể giết người, lần này lúc túng rồi. Hàm răng của La Đạt run lên, nhưng trên mặt rất kiên định nói. Muốn giết cứ giết, đừng nhục nhã ta. Lăng Hàn cười hì hì nói. Cũng coi như là nhân vật trên thiên kiêu bảng, chí ít còn có chút cốt khí. Được rồi, nếu ngươi muốn chết như vậy, ta chỉ đành tác thành ngươi. La Đạt không khỏi co giật. Lẽ nào đối phương có ý buông tha hắn? Nhưng vừa nãy hắn kiên cường như thế, không phải trực tiếp đập chết cái mạng nhỏ của mình sao? Cái kiên cường này đánh đổi cũng quá lớn đi. Vẻ mặt của Lăng Hàn đột nhiên trở nên nghiêm túc, ngẩng đầu nhìn lại bầu trời nói. Nếu các hạ đến rồi, hà tất che đậy làm chi? Ha ha, chỉ là đi ngang qua, xem náo nhiệt mà thôi. Một trung niên hơn 30 tuổi từ trên ngọn cây nhảy xuống. Vóc người thon dài. Dù cho đã trung niên, nhưng vẫn tỏa ra phong thái mê người. Thần thai tầng 9. Lăng Hàn thầm tính toán. Tay không. Sức chiến đấu của hắn gần như thần thai nhị tinh. Sử dụng huyền diệu tam thiên có thể để cho sức chiến đấu của hắn bay thẳng tam tinh. Lại thêm 2 linh khí. Như vậy có thể đạt đến thất tinh. Sau đó dùng trận pháp bổ trợ. Cực hạn có thể so với thần thai cửu tinh. Đây là cực kỳ kinh người. Phải biết hiện tại hắn chỉ là linh hải tầng 7A. Sức chiến đấu vượt qua dòng giã một cảnh giới lớn, đây thực sự là muốn nghịch thiên rồi. Đương nhiên, nếu như tính hắc tháp quán lực vào. Quên đi, đây không phải sức chiến đấu thường quy, mỗi cảnh giới chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi. Có điều, hắn yêu nghiệt. Đối thủ cũng có thể yêu nghiệt. Sức chiến đấu của thần thai tầng 9 không hẳn chỉ có 9 tinh. Khả năng là 10 tinh. Cũng có khả năng là 15 tinh. Thậm chí 20 tinh. Ai biết được. Các hạ xưng hô như thế nào? Lăng Hàn cười nói. Họ Đinh, tên Nguyên Tâm. Trung niên nam tử này cười nói, ánh mắt đảo qua Lăng Hàn tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Nguyên Tâm. Ca ca của Đinh Cao Dương, nhân vật trên thiên kiêu bảng giới trước, hình như xếp hạng còn không thấp. Bởi vậy, Lăng Hàn lập tức có thể xác định, sức chiến đấu của đối phương tuyệt đối không chỉ 9 tinh. Không có năng lực vượt cấp chiến đấu, có thể đăng lên thiên kiêu bảng sao? Đùa giỡn, làm sao cũng phải có sức chiến đấu vượt qua 5 tinh mới được. Lăng Hàn nha một hồi, nói. Ta thật giống như nghe nói qua một người tên Đinh Cao Dương, ngươi biết không? Đó là đệ đệ của ta. Nguyên Tâm nói. Vậy thì thật không tiện, bị ta làm thịt rồi. Lăng Hàn nhún vai một cái. Ta biết, vì lẽ đó ta đến giết ngươi. Nguyên Tâm bình tĩnh nói, nhưng trong giọng nói lại tỏa ra hàn ý cực kỳ lạnh lẽo. Lăng Hàn sờ cằm nói. Ngươi xác định đến giết ta. Ngươi xác thực rất bất phàm. Mới chỉ là linh hải tầng 7 mà thôi. Nhưng sức chiến đấu lại đột phá cực hạn của linh hải cảnh. Đạt đến thần thai nhị tinh. Thậm chí tam tinh. Nhưng cũng chỉ như vậy, ta là thần thai tầng 9. Sức chiến đấu có thể đạt tới 15 tinh. Ngươi làm sao chặn? Nguyên Tâm từ tốn nói thong dong đến cực điểm. Vậy còn chờ gì nữa để cho ta tới thử xem sức chiến đấu của thần thai 15 tinh A. Lăng Hàn cười ha ha nói. Như ngươi mong muốn. Nguyên Tâm hừ một tiếng. Thân hình lói lên. Đã đến trước người Lăng Hàn. Một trường vỗ về trán của hắn. Trường chưa tới. Nguyên lực đã hảo nhiên oanh đến. Tràn ngập lực sát thương đáng sợ. Thân hình của Lăng Hàn lui về phía sau. Vụ. Lôi đình chiến giáp đã vận chuyển. Hình thành một hàng rào tia sét. Ma sinh kiếm cũng cầm ở trong tay. Hắn thắp sáng 2 cây mạch văn. Một chiêu kiếm gọt qua. 7 đạo kiếm khí ngang dọc. Đùng. Dưới một đòn. Hắn vẫn bị đập bay ra ngoài. Bàn tay. Cổ cùng da rẻ nước toát. Lộ ra từng vết máu. Sức chiến đấu của thần thai 15 tinh thật đáng sợ. Mà hắn vẫn chưa vận chuyển tiểu thiên nguyên linh xà trận. Tự nhiên không địch lại. Nhưng Nguyên Tâm lại lộ ra vẻ kinh ngạc. tuy đòn đánh này hắn chưa toàn lực ứng phó. Bất quá lấy thực lực của hắn, một đòn tùy ý ít nhất cũng có 10 tinh. Nhưng chỉ đánh nứt da rẻ của Lăng Hàn, đây cũng quá khuyết đại đi. Lăng Hàn thầm tính, nếu không phải hiện tại hắn vẫn là nham thạch thể, không thể bước vào thiết bị thể, bằng không sức mạnh như vậy phản chấn, ngay cả làn da của hắn cũng không cách nào đánh nứt. Chỉ có La Đạt kinh hãi đến đổ mồ hôi. Hóa ra Lăng Hàn cường đại đến mức độ như vậy, hắn lại còn muốn đánh giết đối phương. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Vấn đề là tại sao hắn có thể cường như thế? Đây là linh khí gì? Nguyên Tâm nhìn chằm chằm ma sinh kiếm trong tay Lăng Hàn. Vừa nãy nếu không phải bị thanh kiếm này chấn nhiếp, để sức chiến đấu của hắn rơi xuống một đoạn, bằng không Lăng Hàn không chỉ bị đánh bay đơn giản như vậy. Không chỉ thanh kiếm này, chiến giáp trên người của đối phương cũng có hiệu quả phòng ngự kinh người. Hai cái gia trì mới để Lăng Hàn nắm giữ sức chiến đấu ngang hàng thần thai thập tinh. Ngươi đoán đi. Lăng Hàn cười nói. Không nói cũng không sao, chờ ta đoạt lại, vậy thì là của ta rồi. Nguyên Tâm tự tin nói. Sức chiến đấu của hắn cao tới 15 tinh. Mà vừa nãy Lăng Hàn đỡ một đòn tùy ý của hắn cũng có chút khó khăn. Thì làm sao chống được toàn lực của hắn? Sức tưởng tượng của ngươi thật phong phú. Lăng Hàn vỗ tay cười nói. Là tưởng tượng hay hiện thực, chẳng mấy chốc ngươi sẽ biết. Trong ánh mắt Nguyên Tâm toát ra vẻ tham lam, hai linh khí trên người Lăng Hàn để hắn đỏ mắt. Mặc kệ là báo thù cho đệ đệ, hay cướp đoạt hai linh khí kia, hắn đều phải đánh giết Lăng Hàn. Oanh, hắn xuất thủ, vỗ ra một trường, phong vân dũng động. Thần thai tầng 9 đã là cực hạn mà người phàm tục có thể đạt đến. Uy thế tự nhiên khủng bố. Hắn đánh ra một trường này. Từng mạch văn phát sáng. Oanh liệt diễm vô biên xì ra. Biến bốn phía thành biển lửa. A, La Đạt kêu thảm thiết. Vội lăn lộn chạy ra ngoài. Hắn chỉ là thần thai tầng 1 mà thôi, làm sao có thể chống đỡ ngọn lửa này. Trên lôi đình chiến giáp, mạch văn chen chúc, tỏa ra ánh sáng lôi đình vô tận, quấn quanh ở trên người Lăng Hàn, cản lại hỏa diễm oai. Nhưng này cũng có hạn, cảnh giới của hắn còn thấp, sức mạnh sấm sét kích thích ra không đủ mạnh, đánh không lại hỏa diễm oai. Lăng Hàn xuất kiếm, bảy đạo kiếm khí ngang dọc, đỏ sức với Nguyên Tâm. Không đáng chú ý. Nguyên Tâm cười gằn. Ưu thế cảnh giới của hắn thực sự quá lớn. Bất luận Lăng Hàn dùng thủ đoạn gì cũng không thể bù đắp chênh lệch như vậy. Lăng Hàn không đáp, chỉ tiếp chiến. Tay trái của hắn rung lên, tế tử kim văn bổng, bày ra tiểu thiên nguyên linh xà trận. Nhất thời, linh xà hiện lên, tiến vào trong cơ thể hắn, lần thứ hai tăng sức chiến đấu của hắn lên. Ồ, trận pháp! Nguyên Tâm lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi còn là trận pháp sư. Có điều coi như bố trí trận pháp, ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta, kém xa lắm. Oành oành oành, hai người áp chiến, nhưng không có chút hồi hộp nào. Tình cảnh nghiêng về một phía, Nguyên Tâm chiếm thượng phong tuyệt đối. Chỉ mười mấy chiêu, Lăng Hàn đã ngàn cân treo sợi tóc. Cái này vẫn là hắn có lôi đình chiến giáp, bằng không đã sớm chết rất nhiều lần. Nhưng dù vậy, hắn vẫn ăn vết thương đầy giấy, có vài chỗ thương tới xương cốt, ảnh hưởng tới sức chiến đấu của hắn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 408. Đạo kiếm khí thứ tam khi chiến đến sơn cùng thủy tận, Lăng Hàn bắt đầu trốn. Nguyên Tâm tự nhiên theo sát không nhỉ, hai người triển khai đại trốn giết. Tại sao Lăng Hàn không trốn vào trong hắc tháp?

thì chỉ có ông lão kia, tên Tà Vũ Đạo. Những người khác đều như Lăng Hàn, bị hắn nửa đường mời chào tới. Không cần phải nói, đội ngũ bọn họ hoàn toàn là bia đỡ đạn. Thật gặp phải đại chiến gì, vậy bọn họ đều là tới lớp mệnh. Có mấy người trong ánh mắt có vẻ ưu lo, hiển nhiên nhìn ra chân tướng. Nhưng cũng có ít người vui sướng. Một ngày có thể kiếm 2 khối nguyên tinh, chuyện tốt như vậy đi đâu tìm. Chỉ có điều, vạn nhất nhiều thế lực phát sinh đại chiến, người nơi này phỏng chừng sẽ chết sạch. Thiên Tàm Viện cần giao nguyên tinh cho người chết sao? Lăng Hàn bình tĩnh thong dong, hắn có hắc tháp, sức lực 10 phần, ngược lại có tâm đục nước béo cò. Hắn và hổ nu giả heo ăn thịt hổ. Mọi người thấy bọn họ một vẫn là thiếu niên, một cách khác là tiểu cô nương, thì sao có khả năng sinh ý đề phòng. Sau khi ăn cơm xong, đội ngũ này tiến về phía tây nam. Nửa ngày sau, chỉ thấy phía trước xuất hiện một thung lũng. Nhưng lúc này ngoài tốc người ta tấp nập, thật giống như mở hội vậy. Ánh mắt của Lăng Hàn quét qua, chỉ thấy nơi này chia ra rất nhiều thế lực, dùng lều vải đơn giản làm thành từng khu vực nhỏ. Đại bộ phận thế lực còn cắm cờ xí, tỉ như Thiên Tàm Viện, chính là một yêu tàm màu tím. Thực Cốt Lâu là một đầu lâu. Hàn Thủy Tông là một băng hà. Hàn Thủy Tông cũng tới. Lăng Hàn cười hì hì. Lúc trước hắn ở Lạc Nguyệt Hạp đánh giết một tên đệ tử của Hàn Thủy Tông. Nếu như hiện tại hắn hiển lộ thân phận, cường giả Hàn Thủy Tông có thể tìm hắn tính sổ hay không? Nếu như không thể buông tha, thì có khả năng này. Có điều dưới con mắt mọi người, ai dám ra tay với một tên đan sư? Trừ khi tên đan sư này làm ra sự tình người người oán trách, gây nên công phẫn. Nếu không nhất định phải suy tính quái vật khổng lồ như đan sư hiệp hội. Hơn nữa hiện tại Lăng Hàn đã là đan sư địa cấp, vì một đệ tử linh hải cảnh nho nhỏ đắc tội đan sư địa cấp. Ha ha, chỉ có con ruột chết mới sẽ liều như vậy đi. Lăng Hàn tìm một vòng, phàm là thế lực hắn biết cơ bản đã đến đủ, ngoại trừ một nhà, Huyết Quang Lâu. Có người nói Huyết Quang Lâu chủ trước bị một người tự xưng Huyền Đế đánh bại, nhường ra vị trí lâu chủ. Hiện tại vị kế nhiệm kia thật biết nhịn, đối mặt Thiên Vận Thạch cũng không ra tay. Phải biết đồ chơi này coi như mình không cần, ném cho Linh Bảo các đấu giá, tuyệt đối là giá trên trời nha. Lăng Hàn cực kỳ biết điều, ẩn giấu ở trong đội bia đỡ đạn của Thiên Tàm Viện. Mỗi ngày tu luyện một chút, phỏng đoán kiếm đạo và trận đạo, thiên hạ đại đạo tương thông. Hắn ở trận pháp thu được cảm ngộ, mới tu ra đạo kiếm khí thứ 8. Nếm qua ngon ngọt tự nhiên để hắn hoàn toàn tự tin. Yêu hồi nguyệt chỉ 24-25. Không ngờ tu ra 9 đạo kiếm khí. Thậm chí còn không chỉ vậy. Cái này cho hắn áp lực rất lớn. Nhân vật thế hệ trước đều giá lâm. Người trẻ tuổi trên thiên kiêu bảng tự nhiên không cách nào tỏa phong quang. Nhưng Chư Toàn Nhi vẫn như một vầng minh nguyệt. Bất kể đi đến nơi nào cũng sẽ gây náo động, bị vô số người truy phủng. Trong thung lũng này có Thiên Vận Thạch, nhưng ở trong một sơn động, có một con yêu thú tỏa chấn, ngăn chặn đường đi. Đến nay không người dám mạo hiểm, bởi vì con yêu thú kia là Kim Huyết Ma Viên Yêu Trung Vương giả. Sinh hoa tầng 9 lại thêm Yêu Trung Vương giả, quyết định thực lực của con yêu thú này kinh người. Hơn nữa yêu thú nơi này đều bị ý chí hỗn loạn ảnh hưởng tâm trí. Mỗi con chỉ biết giết chóc, để Kim Huyết Ma Viên trở nên càng thêm đáng sợ. Tuy nơi này tới không ít sinh hoa cảnh, nhưng đạt đến tầng 9 lại không nhiều. Đừng nói 10 người, dù 20 người liên thủ cũng không nhất định là đối thủ của Ma Viên. Bởi vậy, mọi người đều đang chờ giao chiến với hung vật như vậy, rất có khả năng chết đi. Tự nhiên là càng nhiều người càng tốt. Có điều thời gian này sẽ không quá lâu. Bởi vì ma khí nơi này ảnh hưởng ý chí của sinh linh, khiến người ta trở nên điên cuồng. Đây là người nào cũng không muốn phát sinh ở trên người mình. Hiện tại những đại năng kia đang đàm phán. Một là thiên vận thạch quy ai. Người đoạt được chịu lấy ra bao nhiêu chỗ tốt đến xử lý những người khác. Mà kim huyết ma viên là cấp bậc vương giả. Máu thịt, da lông, cốt của nó đều có giá trị to lớn. Cái này lại phân phối thế nào? Những ngày qua đang cãi cọ, như buổi đấu giá. Mỗi thế lực đều muốn dùng cái giá thấp nhất đến thu được lợi ích lớn nhất. Người nhiều, tự nhiên thành hội nghị vô tận. Nhưng hai ngày sau, con kim huyết ma viên kia lại chủ động giết ra. Nó cao tới 10 trượng, bộ lông màu đỏ, dài khoảng 2 thước, ở dưới gió núi thổi nhẹ nhàng phất động. Móng vuốt cũng dài kinh người, từng chiếc đều dài 3 thước, như mâu nhọn, sáng lấp lóa khiến người ta nhìn liền sợ hãi. Đây là một yêu thú vương giả. Tu vi đạt đến sinh hoa tầng 9. Tàn mát ra khí thế cực kỳ đáng sợ. Có thể sánh ngang linh anh tầng 1. Cũng vì như thế, nên một đám cường giả sinh hoa cảnh không dám dễ dàng khai chiến. Đùng đùng đùng, người dưới sinh hoa cảnh chân đều mềm nhũn, suýt chút nữa ngã trên mặt đất, khí thế kia thật đáng sợ. Lúc trước Phong Viêm lấy ra một tờ pháp chỉ của linh anh cảnh, liền để cường giả thần thai cảnh không thể động đậy. Bây giờ con ma viên này cũng mạnh gần như vậy. Nhưng cũng có không ít người ngoại lệ. Tỉ như Chư Toàn Nhi, Trầm Trung Thành, còn có vài người trẻ tuổi mà Lăng Hàn không nhận ra. Bọn họ lại đỡ được khí thế này. Những người trẻ tuổi kia là vương giả trong nhân tộc. Tuy còn non nớt, nhưng vương giả tuổi nhỏ cũng là vương giả. Há có thể quỳ gối cúi đầu với một vương giả khác. Lăng Hàn không muốn làm chim đầu đàn, nên kéo Hổ Nô ngồi trên đất. Ngược lại mọi người đều ngồi, cũng không cần sợ bị người chặn tầm mắt. Lại nói con ma viên này cao tới 10 trượng, mục tiêu quá rõ ràng a. Giết giết. Ma viên lại nói được tiếng người, trong hai mắt màu đỏ tràn ngập thô bạo, lập tức triển khai tàn sát. Ma chảo vung lên, soạt, đánh ra 5 đạo kình khí kéo dài ngàn trượng. Phúc phúc phúc phúc, kình khí xẹt qua. Người nằm, ngồi hoặc quỳ trên đất đều không ngoại lệ, bị chia ra làm hai. Dừng tay. Nó vừa ra tay, những cường giả sinh hoa cảnh kia liền ngồi không yên, dồn dập ra tay công tới ma viên. Phải biết nơi này không chỉ là bia đỡ đạn, còn có môn nhân đệ tử của bọn họ. Nếu như chết hết ở chỗ này, tổn thất kia liền lớn rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Lăng Hàn đếm lấy. Tổng cộng có 34 tên sinh hoa cảnh. Có 3 người đạt đến tầng 9. 5 người tầng 8. 9 người tầng 7. Còn tầng 7 trở xuống, kỳ thực ý nghĩa không lớn. Đối đầu vương giả nhiều lắm chỉ có thể kiềm chế một hồi. Căn bản không có năng lực đánh chính diện. Thật giống như Lăng Hàn, coi như bị 100 hải tầng 9 vậy công thì đã làm sao, còn không phải bị hắn miêu sát. Ầm ầm ầm, đại chiến giấy lên. Tuy ma viên lấy một địch chúng, nhưng ngược lại chiếm cứ chủ động. Ma trào vung vậy, mỗi móng vuốt đều vung ra một đạo kình khí, không gì không xuyên thủng, làm cho những cường giả sinh hoa cảnh kia chỉ có né tránh khắp nơi. Yêu Trung vương giả thực rất cường đại. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 410. Không ngốc a, ma viên vung vẩy hai tay, 10 ngón tùy ý vẽ ra từng đạo kình khí, tràn ngập lực phá hoại không gì không xuyên thủng. Chí ít ở tầng thứ sinh hoa cảnh này, nó thật vô địch rồi. Chi, xì. Chúng cường giả sinh hoa cảnh lấy linh khí ra ngăn trở. Nhưng dù là linh khí cấp 6 cùng kình khí đối cứng, cũng xuất hiện từng đạo hoa ngân, để cho bọn họ hút vào ngụm khí lạnh. Nếu như bị móng vuốt của ma viên bắt được, vậy chẳng phải xong đời. Mà nếu như thân thể của bọn họ bị đập trúng, coi như dùng nguyên lực phòng ngự, hữu dụng sao? Cái ý niệm này vừa lên, thì dù là sinh hoa tầng 9 cũng không dám tranh phong, chỉ ở bề ngoài tiến hành kiềm chế. Không người dám đánh chính diện, tự nhiên để ma viên tới lui tự nhiên, lộ hết hung uy. Đừng thấy thân hình nó to lớn, nhưng động tác cực kỳ linh hoạt. Hơn nữa rất nhanh. Chợt trái chợt phải. Hốt trước hốt sau. Tưởng gì khiến người ta chỉ muốn thổ huyết. Hoàn toàn là loại hình nhanh nhẹn. Mà khi cường giả sinh hoa cảnh thật sự cho rằng nó là loại hình nhanh nhẹn, thì ma viên lại khởi xướng xung kích bạo lực. Chỉ nhìn chằm chằm một người ra tay. Người kia là sinh hoa tầng 2. Thực lực kém xa ma viên. Vừa bị nhìn chằm chằm mặt liền tái rồi. Mọi người vội vã cứu viện, nhưng thể phách của ma viên mạnh mẽ, lấy linh khí đánh ra kiếm khí, đao khí. Ở khoảng cách xa căn bản là không thể xúc phạm tới nó, thậm chí ngay cả một cọng lông cũng gọt không đứt. Hết cách rồi. Bọn họ không thể làm gì khác hơn là dồn dập vọt tới. Dù sao thì ma viên cũng nhìn chằm chằm tên sinh hoa cảnh kia. Tương đương với gánh chính diện. Bọn họ không phải sợ cận chiến. Giết, giết. Ma viên đột nhiên quay đầu, lại giết tới mọi người. Ai cũng biết. Trong ám ma xâm lâm tràn ngập khí tức quái dị. Ở lâu dài. Bất kể là yêu thú hay nhân loại. Đều sẽ trở nên điên cuồng. Thì huyết. Cái này dĩ nhiên tăng lên lực sát thương. Nhưng cùng lúc cũng ảnh hưởng tới thông minh. Nói thật, mất đi trí tuệ, vậy sức chiến đấu mạnh hơn nữa cũng phát huy có hạn. Cái này cũng là nguyên nhân mà mọi người dám vây công ma viên. Nhưng ai có thể nghĩ tới. Một đám người lại bị ma viên trêu chọc. Dương đông kích tây. Dẫn xa xuất động. Đây thực sự là một hung vật chỉ biết giết chóc sao? Không được. Chúng cường giả sinh hoa cảnh xanh cả mặt. Tuy nhân số của bọn họ nhiều. Nhưng đánh nhau chính diện. Thật chẳng được một vương thú sinh hoa tầng 9 sao? Dù sao bọn họ chỉ có 3 sinh hoa tầng 9 mà thôi. Mà đúng lúc này. 3 cường giả sinh hoa tầng 9 kia lại lui trước. Theo sau là sinh hoa tầng 8. Sinh hoa tầng 7. Cảnh giới càng cao, tự nhiên năng lực khống chế sức mạnh bản thân càng mạnh. Ma viên cười quái dị. Đùng đùng. Hai cánh tay bóp lại. Mỗi tay nắm lấy một tên cường giả sinh hoa cảnh. Ung dung vui vẻ. Sinh hoa tầng 9 đối phó tầng 5. Hơn nữa người ta là vương giả. Tự nhiên sẽ có kết quả này. Ai bảo mọi người chỉ muốn chạy chứ? Cứu ta, cứu ta. Hai tên sinh hoa cảnh bị bắt đều kêu to. Liều mạng giãy giụa. Ý chí võ đạo lộ ra. Ngoài thân có vô số mạch văn mở rộng. Hiện ra ánh sáng kinh người. Nếu mỗi một mạch văn đánh xuống. Này đủ để giết chết một đám thần thai cảnh. Nhưng hiện tại là làm sao cũng tránh không thoát khống chế. Vương cấp oai hiển lộ hoàn toàn. Đùng, đùng. Hai chảo của ma viên dùng sức. Bóp nát hai tên sinh hoa cảnh. Oanh. Sức mạnh đáng sợ rung động. Vang vọng ở trong thiên địa. Võ giả tu luyện tương đương với biến bản thân thành lô, tăng lên chính mình. Đặc biệt là sau khi bước vào sinh hoa cảnh. Trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh kinh thiên động địa. Cực kỳ đáng sợ. Hiện tại bị bóp nát. Sức mạnh kinh khủng kia mất khống chế. Tự nhiên kinh người. Nhưng ma viên không sợ chút nào. Ngược lại mở miệng lớn. ném thân thể của hai sinh hoa cảnh vào miệng. Nhai mấy cái liền nuốt sống. Hí! Mọi người thấy mà hít một ngụm khí lạnh. Nhân loại và yêu thú, kỳ thực chính là quan hệ ngươi ăn ta, ta ăn ngươi. Bởi vì huyết nhục của song phương đều có chỗ tốt cực lớn. Ăn đến ăn đi là rất bình thường. Thế nhưng, đứng ở lập trường nhân loại mà nói, nhìn thấy đồng loại bị nuốt sống vẫn có lực xung kích rất lớn. Hơn nữa, kia là hai cường giả sinh hoa cảnh A. Đối với bất luận thế lực nào mà nói, này cũng là tổn thất không thể chịu đựng. Ăn hai sinh hoa cảnh xong, hai mắt của ma viên càng thêm lóng lánh, như hai mặt trời nhỏ. Nó lại nhìn chằm chằm mọi người, sát ý kinh thiên động địa. Lăng Hàn thầm lắc đầu, nếu như võ giả nhân loại lại mỗi người một ý như thế, vậy chỉ có phần bị ma viên đánh tan. Hơn nữa, ma viên đã là sinh hoa cảnh đỉnh cao. Nếu như ăn mười mấy võ giả sinh hoa cảnh, nói không chắc có thể thăng cấp. Bước vào Linh Anh, lấy uy thế của yêu thú vương giả, đến trên trăm sinh hoa cảnh cũng vô dụng. Quên đi, nhân lúc bọn họ đánh kịch liệt, vẫn là trước chiếm thiên vận thạch lại nói. Lăng Hàn thầm nói, ánh mắt quét qua, phát hiện không chỉ hắn đánh chủ ý như vậy. Những thiên tài có thể chống cự uy thế của ma viên kia đều chuyển động, dồn dập vào cốc. Người thông minh vẫn rất nhiều nha. Lăng Hàn đứng lên, phốc, mấy đội viên bên cạnh hắn không ai không chừng mắt, sao thiếu niên này có thể đứng lên. Rõ ràng chỉ là linh hải tầng 7 mà thôi. Lẽ nào, hắn cũng là cấp bậc vương giả trong nhân loại. Ngay cả Tả Vũ Đạo cũng co rúm, không nghĩ tới tùy tiện chiêu con pháo thí, lại là võ trung vương giả. Nếu như hiện tại Lăng Hàn sinh sát tâm, vậy muốn giết hắn thực sự là quá đơn giản. Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói, các vị nghỉ ngơi một hồi, ta đi xem náo nhiệt một chút. Hắn nhanh chân chạy đi, Hổ Nu tự nhiên cũng theo sau. Phốc, nhìn thấy tiểu nha đầu cũng đứng lên chạy. Mọi người đều phun mạnh. Bọn họ thậm chí còn không bằng tiểu nha đầu 5-6 tuổi. Làm sao chịu nổi? Làm sao chịu nổi a? Một lớn một nhỏ kia đều là quái vật. Tu ra 7 đạo khí, có thể xưng vương giả ở trong nhân loại. Hiện tại có thể hành động như thường chính là vương giả như vậy. Mà chỉ cần tu ra khí, thì có tiềm chất trở thành vương giả. Mặc dù không cách nào hoàn toàn chống lại uy thế kia, nhưng vẫn có thể hoạt động. Tu ra khí càng nhiều, năng lực chống cự sẽ càng mạnh. Nhìn thấy chí ít mấy trăm người chạy về thung lũng, Lăng Hàn không khỏi sợ hết hồn. Không nghĩ tới có nhiều người tu ra 7 đạo khí như vậy. Có điều, cũng không hoàn toàn là người trẻ tuổi, còn có rất nhiều tráng niên hơn 30 tuổi, hơn 40 tuổi, thậm chí là lão niên. Tốc độ của thần thai cảnh tự nhiên nhanh nhất, chỉ mấy hơi thở liền đến sâu trong thung lũng. Trên vách động có một hang núi, này chính là xào huyệt của ma viên. Cửa hang phảng phất như một ma khẩu, có thể nuốt chửng tất cả. Oành oành oành oành, người chạy ở phía trước lập tức bị bắn bay trở lại. Nơi cửa động, từng mạch văn phát sáng, cực kỳ ấm ánh. Mẹ kiếp, con ma viên kia lấy sức mạnh phong ấm cửa động. Đây không phải trận pháp, cũng không phải cấm chế, chỉ là lấy sức mạnh của sinh hoa cảnh khóa lại. Nhiều nhất kéo dài mấy tiếng. Nhưng ở trong vòng mấy tiếng này, trừ khi sức mạnh đạt đến sinh hoa cảnh, mới có thể xé ra một lỗ hổng, tiến vào bên trong. Tất cả mọi người há hốc mồm, ai nói ma viên ngốc, bọn họ đều bị trêu chọc a. À.